Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152. Hokage triệu tập, nhiệm vụ tuần tra tiếp tục tiến hành. Mỗi ngày thứ 8 ban thành viên đều tại Konoha trung chuyển mấy vòng. Sau đó đến thôn bên ngoài rừng rậm tuần tra. Cho tới bây giờ căn bản là không có phát hiện gì. Mặc dù bởi vì trung nhẫn khảo thí tiến hành, trong thôn rất nhiều ngoại lai nhẫn giả, nhưng những ninja này đều bảo trì quy củ, không có sinh cái gì sự đoan. Ngày này buổi sáng, một cái hùng ưng tại thiên không kêu to, thanh âm kéo dài, quanh quẩn Konoha mấy vòng mới dừng lại. Hokage đại nhân triệu tập. Morino Ibiki suy nghĩ các loại hình cụ thời điểm dừng lại. Trực tiếp thuấn thân thuật chạy tới Hokage cao ốc. Cùng lúc đó, tại Konoha trong đại đa số trên trung bình nhẫn đồng thời lên đường. Chạy tới Hokage cao ốc, Satoshi trong chỗ ở, trên bầu trời nhẫn ưng thông báo xong những người khác sau đó rơi vào hắn trong sân. Hướng về phía hắn ré dài một tiếng, nhẫn ưng ý tứ Satoshi đọc hiểu, không khỏi kỳ quái. Tam đại lão đầu gấp như vậy triệu tập tất cả mọi người. Là tại sao vậy chứ? Hinata, rõ ràng, các ngươi ở nhà Aya, Kurenai theo ta cùng đi Hokage cao ốc. Nói xong, Kurenai đã cùng hắn cùng rời đi, lưu lại một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ trong nhà. Hokage đại nhân triệu tập nhiều người như vậy là tại sao vậy chứ? Haku tỉ tỉ, ngươi biết không? Hinata hỏi, rõ ràng lắc đầu một cái, nói, không biết, hẳn là có rất chuyện trọng yếu, thật chờ mong cùng Satoshi đại người kề vai chiến đấu, nàng muốn chứng minh chính mình tồn tại ý, nghĩa, từ Zabuza nơi đó đi ra đến bây giờ, cơ bản đều không có gì chiến đấu, để cho nàng có điểm thất lạc, chính mình tồn tại chứng minh. Hiện tại là vì Satoshi đại nhân làm việc, chính là Satoshi đại người quá nhiều chuyện thân lực thân vi. Hokage bên trong phòng làm việc, nơi này đã tụ tập rất nhiều cường giả, từng cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Hokage phát hiệu lệnh. Một chút cẩn thận nhẫn giả đã phát hiện bên trong phòng làm việc chỗ bất đồng. Trước phòng làm việc rất đơn giản, trừ một tấm bàn làm việc ở ngoài, không có dư thừa đồ vật. Bây giờ chỗ này nhiều tủ, bên trong để nhiều lần đảm nhiệm qua đời Hokage tượng bán thân, cùng với trước người bọn họ sử dụng qua nhẫn cụ cùng ngự thần bào chiến bào. Những thứ này tựa hồ đang tuyên kỳ cái gì. Satoshi rất nhanh cũng liền chạy tới, tại đứng tất cả mọi người phía trước nhất, trực diện đệ tam Hokage. Nhân viên cơ bản đã đến đông đủ. Đệ tam Hokage ngoan quất một cái khói, cười nói, hôm nay thông báo mọi người tới, chính là muốn tuyên bố một chuyện, một kiện liên quan tới thôn an nguy sự tình. Lời nói khiến sở hữu nhẫn giả cảm thấy khiếp sợ. Chuyện gì có thể trực tiếp cùng thôn an nguy nối kết? Chẳng lẽ là lại muốn bùng nổ nhẫn giới đại chiến? Trải qua nhẫn giới đại chiến, lão bài chịu đựng ánh mắt thoáng hiện lên thống khổ. Loại kia thảm thiết chiến trường, sinh mạng bị vô tình dẫm đạp lên cảnh tượng, cuộc đời này không muốn lại trải qua. Tam đại Hokage nói, căn cứ đáng tin tình báo, tại trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận thời điểm, có một trận nhằm vào thôn âm mưu triển khai. Là này, mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Hokage đại nhân, hỏi địch nhân là người nào? Một cái thượng nhẫn nói. Đệ tam nói, xa nhẫn thôn, đến lúc đó, bất kể trả giá cao gì, cũng phải bảo đảm thôn an toàn. Địch tới đánh, toàn bộ chém chết. Nhẫn hùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khí thế bộc phát ra. Chakra ba động đưa tới cuồng phong, đem phòng làm việc ne vai cái thổi bay đầy trời. Không quản bọn hắn là từ cái gì mục đích, chỉ cần là địch nhân, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. cuồng phóng bá khí nói, nếu như là tại lúc trước, như vậy hắn lại nói, nhất định phải đem địch nhân đánh lui, đem thôn tổn thất xuống đến ít nhất. Bây giờ, đằng đằng sát khí, hắn nói khiến sở hữu nhẫn giả cảm thấy phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, thôn tình trạng báo động nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Satoshi là lần này Konoha bảo vệ người phụ trách. Đến lúc đó các ngươi nghe hắn điều động, kinh ngạc, trọng yếu như vậy sự tình làm sao sẽ để cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên tới chủ trì. Satoshi mình cũng buồn bực, chuyện gì liền đẩy tới trên đầu mình tới. Satoshi chính yếu nói thời điểm, phòng làm việc cửa sổ bị đẩy ra, một cái rất buồn bực thanh âm truyền tới. Lão đầu tử, thế nào đem ta cũng gọi tới. Satoshi nhìn sang, cái này lão sắc quỷ thế nào cũng tới. Người tới, chính là Jiraiya. Tam đại Hokage không trả lời hắn nói. Jiraiya là lần này thủ hộ Konoha đầu lĩnh. Đến lúc đó cùng Satoshi phối hợp, thôn an nguy liền nhờ mọi người. Là, mặc dù không rõ rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì, nhưng có trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Jiraiya tham dự. Lần này xa nhẫn thôn xâm phạm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Jiraiya giống như là bị cắn một cái như vậy nhảy dựng lên. Biểu tình khoa trương, khuôn mặt bắp thịt một run một cái. Lão đầu tử, ngươi nói đùa sao? Ta đi, nói xong quay đầu. Này thiên lão đầu con là điên sao? Đứng lại, thủ hộ Konoha, ngươi phải tham dự, làm là Konoha một thành viên. Nhiệm vụ lần này, người chức trách là tiêu diệt Orochimaru thủ hạ. Orochimaru, ba chữ khiến hắn dừng lại, không tình nguyện biến mất. Ánh mắt sáng quắc nhìn tam đại. Lão đầu tử, người nói lần này có thể là Orochimaru âm mưu. Hắn dẫn dắt người tấn công Konoha. Cái khác nhẫn giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao còn có một cái khác tam nhẫn tham dự? Hơn nữa còn là tấn công Konoha địa phương, làm cho người rất khiếp sợ. Satoshi như là minh bạch tam đại cái này một lần mục đích. Liều lĩnh, đem uy hiếp được thôn tồn tại tiêu diệt, đồng thời cũng để cho Jiraiya tham dự trong đó, giảm bớt thôn nhẫn giả tổn thất, lại làm cho mình lập tức thương xử. Mức độ lớn nhất lại để cho thôn nhẫn giả tổn thất xuống đến ít nhất. Tam đại quả nhiên ngoan độc, lần này Orochimaru muốn thua rất thảm. Tam đại nói, không sai, hẳn Orochimaru đã nhất định phải tập kích Konoha. Ngay tại trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận thời điểm. Jiraiya, người đảm nhiệm lần này thủ hộ Konoha lãnh tụ. Đến lúc đó phải mật thiết chú ý xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn nhẫn giả. Jiraiya tay nâng cầm lên, âm thầm nghĩ. Tam đại không có quấy rầy hắn. Lúc này, Satoshi mở miệng, nói, tam đại lão đầu, vì cái gì khiến ta phụ trách điều động? Ta thích hợp hơn một mình chiến đấu hăng hái, như vậy mới có thể phát huy ta tác dụng lớn nhất. Tam đại cười ha ha một tiếng, nói, Satoshi, ta tin tưởng ngươi tài năng, ngươi, không muốn, ta cự tuyệt, thủ hộ Konoha có thể. Nhưng là ta sẽ dùng chính mình cách thức, người chính là khiến Kakashi tới làm người phụ trách này đi. So với hắn ta thích hợp hơn, thoáng cái đem Kakashi thối lui đến đầu sóng gió. Hắn rất sáng suốt không có đáp lại. Satoshi, người liền không suy tính một chút ta cái này lão nhân ra ý tưởng. Tốt đi, cảm tình bài đều đánh ra, tam đại cũng quả thật đủ có thể. Satoshi khóe miệng kéo một cái, nhìn chung quanh những ninja này, cuối cùng thở dài một hơi, nói, được, đến lúc đó ta tới phụ trách điều động, chỉ là hy vọng bọn họ có thể nghe lời một chút. Nhẫn giả không nghe lời, không phục tùng, đây tuyệt đối sẽ là nhất vấn đề nghiêm trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.